Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373 Tùng Hồn Tứ Lễ Yên. Xương Giai Nhân ở cửa thành trong lầu đạt được cực kỳ tốt cứu chữa. Ở trong đó trực ban lính quân y đúng vậy phổ thông. Bọn hắn đều là có được phẩm chất cao hải dương hồn kỹ hải kỳ chi mang lính quân y. Mọi người đều biết, tiết cảnh hồn pháp cùng hải dương hồn pháp cũng không xung đột. Vô luận bản mệnh hồn thú là tiết cảnh thuộc tính hay là hải dương thuộc tính, đều có thể phụ tu mặt khác một hạng hồn pháp. Vạn An Quan làm phương Bắc tiết cảnh tuyến đầu. Đương nhiên, trang bị rất nhiều có được đẳng cấp cao hải dương hồn pháp hồn võ chiến sĩ. Những binh lính này cơ bản đều là từ nội địa hải dương hồn võ bộ đội phân phối mà đến. Cũng coi là làm ra cá nhân cực lớn hy sinh. Bởi vì bọn hắn muốn một mực đóng giữ ở đây. Cho nên bọn hắn hải dương hồn pháp, đời này đều khó có khả năng lại tinh tiến nửa điểm. Bất quá, bọn hắn khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh gần như thế. Tu tập tiết cảnh hồn pháp tốc độ đến cũng rất nhanh. Đợi 3-5 năm qua đi, lại là một đầu hảo hán. Chỉ là bọn hắn, nghề chính, nhất định phải từ hải dương hồn võ giả biến thành tiết cảnh hồn võ giả. Binh sĩ chức nghiệp này, dù sao cùng với những cái khác nghề nghiệp khác biệt, thiên chức của bọn hắn chính là phục tùng mệnh lệnh. Ngươi nếu để cho một cái người lịch luyện xã hội, từ bỏ tu luyện nhiều năm hải dương hồn pháp, tới đây băng thiên tuyết địa đổi tu tiết cảnh hồn pháp, cái kia đoán chừng đều được dậm chân chửi đồng. Không ai sẽ đến. Bất quá Tiết Nhiên Quân vẫn tương đối có tình vị, không có đem dung nham sĩ binh, tinh giã binh sĩ kéo qua tới. Hải dương binh sĩ tối thiểu còn có thể tu tập tiết cảnh hồn pháp, hấp thu băng tiết hồn lực, chính là chuyển đổi hải dương hồn lực phi thường hao thời hao lực. Nếu là tinh giã binh sĩ, dung nham sĩ binh tới, vậy nhân sinh thật sự triệt để phế đi. Tinh giã, dung nham hồn kỹ hoàn toàn chính xác khắc chế tuyết cảnh hồn thú, lực sát thương to lớn, nhưng là tinh giã, dung nham binh sĩ ở trong tuyết cảnh đại địa, cả một đời hồn pháp tu vi không cách nào tinh tiến không nói. Bọn hắn cũng vô pháp tu hành tiết cảnh hồn pháp. Mỗi một vị hồn võ giả đều muốn buộc chặt cả đời bản mệnh hồn thú. Đó cũng là hồn võ giả tu hành hạch tâm. Ngươi có thể tưởng tượng, đem Hồ Bất Quy ném vào trong nham tương ngâm trong bồn tắm, sau đó để nó tu hành dung nham hồn pháp bộ dáng a. Ngươi nhìn lão hồ nổ không nổ. Trái lại, tinh giã, dung nham bản mệnh hồn thú đi vào tiết cảnh, tình huống cũng giống như nhau. Trưa hôm đó, 12 giờ Trị Cương qua đi. Trình Cương giới liền dẫn Thanh Sơn quân đi cửa thành lầu bên trong lĩnh người. Tùy tiện mang theo vẫn như cũ hôn mê Xương Giai Nhân quay trở về tổng bộ. Nói đến, bức tường thứ ba người phụ trách cho Thanh Sơn quân một tòa độc lập kiến trúc nhỏ. Thật là thần lai chi bút. Có chuyên thuộc về chính mình bộ đội cứ điểm. Mang ý nghĩa Thanh Sơn quân cùng tường thành thủ vệ quân dần dần tách ra tới. Thanh Sơn quân chính mình bắt hồn thú, trong đội tự mình xử lý. Không có gì đáng nói. Trình Cương giới thậm chí chỉ là dùng đúng bộ đàm liên hệ một chút Vạn An quan tường thành thủ vệ. Quân lãnh đạo, báo cáo một chút, liền thông thuận không trở ngại mang theo Xương Giai Nhân về hàng. Thời gian kế tiếp, đám người thay phiên trông coi Xương Giai Nhân. Rất nhanh, tại ngày thứ hai lúc xế chiều thời điểm, ở trong phòng điên cuồng rút đao, vào vỏ vinh đào đào, liền nghe được trong hành lang tiếng gọi ầm ĩ. Xương Giai Nhân tỉnh, tỉnh. Cao Lăng Vi mở hai mắt ra, vội vàng ngồi dậy, mà trên người nàng nằm sấp chơi đùa Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Giống như cuốn trứng đồng dạng, theo Cao Lăng Vi đột nhiên ngồi dậy, bọn chúng nhao nhao lăn xuống đến nàng trên đùi. Anh, ô tương đương, đúng vậy. Vinh đào đào khổ luyện rút đao. Thu đao thời điểm, Cao Lăng Vi đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đối với nàng mà nói, cái kia cực kỳ cảm giác tiết tấu vũ khí lạnh, kho sáng sủa tiếng vang. Là nàng yên giấc nhập mộng thuốc hay? Đi, chúng ta đi xem một chút. Vinh đào đào đối với Vân Vân Khuyển ngoắc ngoắc tay. Tiểu gia hỏa vội vàng phá toái thành sương mù. Tại đỉnh đầu của hắn đoàn tụ, nằm sấp xuống dưới, Tiết Nhung Miêu học ra dáng, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Thanh Sơn Quân cái gọi là tổng bộ liền lớn như vậy. Ba bước hai bước, hai người liền xuyên qua hành lang, đi tới một gian chuyên môn cho xương giai nhân xem như phòng bệnh trong phòng ngủ. Mà lúc này, cái này trong phòng ngủ đã đứng đầy người. Thanh Sơn Quân thành viên toàn bộ đều tại. Thanh Sơn Quân trị cương chế độ tương đương với ban 6 độ. Trừ hai đội Thanh Sơn Quân bên ngoài, còn có 4 đội là tường thành thủ vệ quân. Lúc này, vừa vặn vượt qua toàn thể đội viên đều đang nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào, hiếu kỳ vào bên trong thò đầu ra nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Trình Cương Giới đang cùng xương giai nhân trao đổi cái gì. Và chấm ngoặc kép, đáng tiếc, hai người nói chính là hình người tuyết cảnh hồn thú thông dụng chủng tộc ngôn ngữ. Vinh Đào Đào căn bản nghe không hiểu. Trường học đại học năm 3 thời điểm mới có thể mở hồn thú ngữ chương trình học. Suy đoán lung tung một hồi lâu, Vinh Đào Đào lúc này mới đi vào trong nhà, lấy cùi chỏ đỗi đỗi to con tạ chật, nói, ngươi cho phiên dịch, hai người bọn họ nói hồi lâu, nói đều là cái gì? Vinh Đào Đào vừa mới mở miệng, liền đưa tới xương giai nhân nhìn chăm chú, lập tức, xương giai nhân cái kia một mảnh xám trắng đôi mắt, khóa chặt tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Anh, Vân Vân khuyển méo một chút đầu, chớp chớp đen bóng mắt nhỏ, nhìn xem nằm trên giường mỹ lệ tiểu tỷ tỷ, trên mặt của nó cũng lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi, ha ha thở phì phò. Đáng tiếc, xương giai nhân không có lại nhìn nó, mà là tại nhìn Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi. Vẻn vẹn từ ngoại hình điều kiện cân nhắc, xương giai nhân đích thật là nhất đẳng. Cái kia một thân duy mỹ tiết chế áo khoác, càng là làm nổi bật lên nàng cái kia cao quý ưu nhã khí chất. Phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Xương giai nhân ngồi dậy, xương mù mịt mờ xám trắng đôi mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhẹ nói ra một câu, tạ chật, nàng nói, cảm tạ ngươi cứu được tính mạng của nàng. Vinh Đào Đào tùy ý khoát tay áo, nói, hỏi ra nàng là tình huống như thế nào a? Ngồi tại bên giường trên ghế Trình Cương Giới, mở miệng nói ra, nàng vừa rồi bàn giao, nói nàng cùng mấy cái tộc nhân trẻ tuổi đi ra bộ lạc, là đến tìm kiếm thế giới loài người. A, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hỏi, tìm kiếm thế giới nhân loại? Đúng, Trình Cương Giới sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, các nàng vốn là vòng xoáy tiết cảnh bên trong một chi xương giai nhân bộ lạc. Tại mấy tháng trước, hồn thú đại quân bái phỏng các nàng bộ lạc, chuẩn bị kéo các nàng nhập bọn, đồng thời cũng phô bày nhân loại tất cả có thể tự chủ tu tập hồn kỹ. Vinh Đào Đào, Trình Cương Giới, trải qua lần này sự kiện qua đi, trong tộc chia làm vài phái, ý kiến không cách nào thống nhất, người biết. Ở trong vòng xoáy tiết cảnh sinh tồn thế nhưng là phi thường gian nan. Mà xương giai nhân bộ tộc chỉ có tự thân phối trí tuyết long quyển hồn kỹ. Cùng lục lọi ra tới tuyết đạp các loại cấp thấp hồn kỹ. Nhân loại tự chủ nghiên cứu những hồn kia kỹ. Tỷ như nói nhất tiết uông dương. Băng uy như nhạc các loại. Đối với xương giai nhân bộ tộc mà nói. Quả thực là quá có sức hấp dẫn. Mà lại, không chỉ là hồn kỹ. Hồn thú đại quân còn hứa hẹn cho xương giai nhân bộ lạc một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Phong tiết ít một chút, nhiệt độ không khí cao một chút. Mấu chốt nhất là, lấy không hết, dùng mãi không cạn sinh hoạt tài nguyên. Các nàng không cần lại làm thực vật sầu muộn, không cần thời thời khắc khắc căng cứng thần kinh. Bảo hộ thôn xóm, chống cự địch nhân tập kích, tại đồ ăn tài nguyên cực độ thiếu thốn vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Mỗi một cái chủng tộc đều là thợ săn. Mỗi một cái chủng tộc cũng đều là con mồi. Thân phận thời khắc đều tại chuyển đổi. Mỗi một giây, các nàng đều tại đem hết toàn lực sinh tồn. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng hồn thú đại quân mang tới tin tức, cho các nàng tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Đối với một bộ phận xương giai nhân tới nói, đây chính là một tấm bánh nướng. Là hồn thú đại quân vì trưng binh giết chóc, thỏa mãn tự thân dục vọng mà nói khoác đi ra thế giới. Dù sao xương giai nhân cả một đời đều tại điều kiện kia vô cùng ác liệt vòng xoáy tiết cảnh bên. trong, cho rằng nàng bọn họ tận mắt nhìn thấy chính là hết thảy, mà đối với một bộ phận khác xương giai nhân tới nói, các nàng tâm động, một ít tộc nhân không nghe khuyến cáo, lựa chọn gia nhập hồn thú đại quân, mà càng nhiều một bộ phận xương giai nhân lựa chọn lưu tại bộ lạc, nhưng là lưu lại người, mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ lấy những cái kia nhân loại mạnh mẽ hồn kỹ, nghĩ đến mỹ hảo địa cầu sinh tồn điều kiện, cho nên, không có qua mấy ngày, trong bộ lạc thanh âm nổi lên bốn phía, lòng người sao động, không ngừng có xương giai nhân rời đi bộ lạc, ý đồ tìm kiếm vòng xoáy tuyết cảnh. Tìm kiếm lúc trước tìm tới thôn xóm hồn thú đại quân. Có thể là đến tìm kiếm trong truyền thuyết nhân loại. Nhìn xem vòng xoáy bên ngoài thế giới. Vinh Đào Đào há to miệng. Lại là không có thể nói ra cái gì. Hắn phát hiện, chính mình cho tới nay, đều không có trái lại cân nhắc vấn đề. Vinh Đào Đào muốn thăm dò vòng xoáy tiết cảnh. Muốn biết được huyền bí trong đó. Mà những cái kia sinh tồn ở trong vòng xoáy tiết cảnh trí tuệ hình chủng tộc. Đang nghe trừ thế giới này bên ngoài. Còn có một kẻ nhân loại sinh tồn thế giới đằng sau. Tựa hồ cũng muốn tới gặp hiểu biết biết thế giới bên ngoài. Trình Cương Giới mở miệng nói. Cái này một cái xương giai nhân cũng là một trong số đó. Cũng là đến vòng xoáy bên ngoài. Tìm kiếm trong truyền thuyết chủng tộc loài người. Nhưng là căn cứ chính nàng miêu tả. Các nàng tiểu đội là mang theo mệnh lệnh của tộc trưởng tới. Xương giai nhân tộc trưởng hy vọng chi tiểu đội này có thể tìm tới trong truyền thuyết vòng xoáy. Tìm tới trong truyền thuyết nhân loại. Sau đó lại đem chứng kiến hết thảy. Hết thảy mang về bộ lạc. Cho các tộc nhân giảng thuật một cái chân thật nhất thế giới bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Nói. Trình Cương Giới thở dài. Nói. Ta phảng phất thấy được một chi thanh sơn quân. Xương giai nhân phiên bản thanh sơn quân. Chúng ta muốn thăm dò vòng xoáy bên trong. Các nàng lại muốn thăm dò vòng xoáy bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng người đều trầm mặc lại. Ngô, xương giai nhân trong miệng phát ra một thanh âm. Đối với Vinh Đào Đào vươn bàn tay trắng noãn. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là cất bước tiến lên. Từ nhỏ ở địa cầu sinh hoạt hắn. Tự nhiên mà vậy coi là đối phương là muốn nắm tay. Nhưng mà chủng tộc văn hóa khác biệt. Xương giai nhân làm sao có thể là muốn nắm tay. Chỉ gặp nàng tay trái cầm Vinh Đào Đào ngón áp út cùng ngón út. Tay phải cầm Vinh Đào Đào ngón trỏ cùng ngón giữa. Sau đó nàng nhắm đôi mắt lại. Chậm rãi cúi đầu. Dùng cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Cảm thụ được trên mu bàn tay nàng cái kia lạnh buốt ra thịt xúc cảm. Cái này, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, xương giai nhân bộ tộc lễ tiết. Ngươi có thể đem nó xem như xã hội loài người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngươi tiếp nhận đi, chúng ta dù sao cứu được tính mạng của nàng. Cao Lăng Vi không nói lời nào còn tốt. Lời nói này nói, xương giai nhân đột nhiên thân thể run lên. Trong lúc nhất thời. Phảng phất nhớ tới tại trong hôn mê. Bên tai ác ma kia nỉ non âm thanh. Ác ma kia nói nàng nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng là giọng nói kia. Lại không gì sánh được đáng sợ. Mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Cho nên. Là nàng a, chính là cái này nhân loại nữ hài từng tại bên tai ta thấp giọng thì thầm. Xương giai nhân cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra. Có chút quay đầu. Tìm kiếm lấy Cao Lăng Vi phương hướng. Vinh Đào Đào lại là dò hỏi. Làm sao tiếp nhận? Bất động là được thôi. Cao Lăng Vi, đè xuống đầu của nàng. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ là có thể. Nha, Vinh Đào Đào đưa tay trái ra. Vỗ vỗ xương giai nhân đầu. Cũng mò tới nàng cái kia giống như tơ lụa đồng dạng mềm mại tóc dài. Chủng tộc này thật đúng là hoàn mỹ. Không chỉ có là tướng mạo khí chất. Mấu chốt là trên người các nàng thời thời khắc khắc đều có xương tiết khoách tán. Ngay cả tắm rửa đều không cần a. Đây quả thực là lọc năng lực. Trình Cương Giới tiếp tục nói. Nàng nói, đội ngũ của các nàng ven đường tìm kiếm lấy hồn thú đại quân vết tích. Nhận hết thiên tân vạn khổ. Tìm mấy tháng có thừa. Chết thật nhiều đồng bạn. Rốt cuộc tìm được vòng xoáy tiết cảnh. Theo nàng nói. Trong lúc các nàng lần thứ nhất nhìn thấy vòng xoáy tiết cảnh thời điểm, kích động đều muốn khóc lên. Trên thế giới này, thật sự có một cái vòng xoáy tồn tại. Tìm mấy tháng, Vinh Đào Đào nhíu mày. Nói, các nàng trong miệng tháng. Loại thời giờ này đơn vị cùng chúng ta nhân loại một dạng a. Trình Cương giới, trong miệng nàng nói không phải tháng. Ta là phiên dịch tới. Vinh Đào Đào liền nói ngay. Đêm bão tiết là tại hơn một tháng trước bắt đầu. Nói cách khác, sớm tại đêm bão tiết mấy tháng trước đó, hồn thú đại quân cũng đã bắt đầu tập kết quân đội. Mà lại vậy còn chỉ là đi xương giai nhân bộ lạc. Hồn thú đại quân triệu tập chủng tộc khác thời gian. Tất nhiên sớm hơn, hồn thú đại quân làm sao biết đêm bão tuyết cũng tới. Sớm lâu như vậy làm chuẩn bị. Trình Cương giới nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Vinh Đào Đào nhạy cảm, hắn rất thưởng thức, nhưng cũng đưa ra quan điểm của mình. Hồn thú đại quân có lẽ biết, có lẽ không biết. Có lẽ bọn chúng một mực ở trong vòng xoáy tiết cảnh tìm kiếm hợp cách binh sĩ. Tổ kiến quân đội, thời khắc chuẩn bị nghênh đón bão tiết giáng lâm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nhưng cũng thấy được cái trán kia vẫn như cũ dán mu bàn tay mình xương giai nhân. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Lễ tiết này lúc nào kết thúc? Thời gian dài như vậy. Một bên, tính cách sáng sủa ánh nắng tại chợt cười nói. Đã sớm nên kết thúc, cùng nhân loại nắm tay một dạng, chính là 3 giây 2 giây sự tình, nàng có phải hay không tại chiếm tiện nghi của ngươi a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí kéo ra tay. Tựa hồ là cảm nhận được nhân loại giãy giụa động tác. Xương dài nhân buông lỏng bàn tay, ngẩng đầu lên, lần nữa đối với Vinh Đào Đào cười cười. Như vậy mỉm cười chân thành, thật thật ấm áp, cùng nàng cái kia cao quý lãnh ngạo dung nhan không hợp nhau. Đáng tiếc, xương dài nhân tư thái là yêu nhã. Nếu như ngu ngơ một chút mà nói, liền có thạch lan mùi vị kia. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi, vậy các nàng là thế nào bị tập kích? Là tại vòng xoáy bên cạnh hay là sau khi đi ra? Trình Cương giới lần nữa nhìn về hướng xương dài nhân. Trong miệng cũng nói lên Vinh Đào Đào nghe không hiểu lời nói. Trải qua lời nói qua đi, Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy xương giai nhân trong lòng sợ hãi. Càng là cảm thấy trong phòng, Thanh Sơn quân sắc mặt biến hóa. Tình huống như thế nào? Cao Lăng Vi mở miệng dò hỏi. Cùng Vinh Đào Đào một dạng, nàng cũng chưa tiếp xúc hình người hồn thú ngữ ngôn thông dụng chương trình học. Trình Cương giới sắc mặt ngưng trọng. Nàng nói tiểu đội tao ngộ ác ma, thao túng linh hồn, khống tâm hồn người ác ma. Ác ma muốn thu các nàng làm nô lệ, các nàng phấn khởi phản kháng. Sau đó, liền bị ác ma người hầu tàn nhẫn sát hại. Ác ma người hầu. Trình Cương giới điều chỉnh một chút cảm xúc. Tiếp tục nói, thông qua nàng đối với ác ma ngoại hình miêu tả, cái kia điều khiển linh hồn ác ma, hẳn là xương mỹ nhân. Mà ác ma người hầu, là nàng chưa từng thấy qua chủng tộc. Nàng nói, ác ma kia người hầu hình thể cùng chúng ta nhân loại tương tự. Trên thân tràn đầy xương tuyết, thấy không rõ khuôn mặt, mà lại râu ria xồm xoàm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Ta đi mẹ nó, xương mỹ nhân, tiêu tự như, tùng hồn tứ lễ yên. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Vinh Đào Đào trong đầu liền nổi lên một cái hình ảnh. Nhưng lại cũng không phải là hắn tại Bách Đoàn Quan lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy tiêu tự như thời. Điểm, mà là tại trời chiều kia tây dưới Tùng Bách Trấn bên trong. Bắc Sơn công viên bia kỷ niệm cái khác rừng Tùng Bách bên trong. Cái kia đau khổ chờ đợi một vòng bóng người màu đỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.